Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chờ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Độc Chiếm đến từ tác giả Trương Huệ. Quý vị và các bạn thân mến, kể từ ngày Giòn đến trở thành hàng xóm với gia đình nhà Ngọc, thì cuộc sống của nam anh chàng tổng giám đốc này đã gặp phải rất nhiều xáo trộn bởi tính cách có phần ngang bướng và hài hước của cô nàng Ngọc. Ở tập truyện ngày hôm nay sẽ có rất nhiều tình tiết bất ngờ tiết lộ về những góc khuất trong quá khứ của cả hai nhân vật chính, và dường như họ không phải như những gì mà họ chỉ thể hiện ra bên ngoài. Vậy thì một phần nào đó trong cuộc đời của họ sẽ được tác giả chuyển đến cho chúng ta ở tập truyện này. Và chúng ta cũng sẽ bất ngờ biết được rằng câu chuyện nhân duyên giữa hai người họ rất đặc biệt, không hề đơn giản như chúng ta nghĩ. Vậy thì trong quá khứ đã từng có những điều gì xảy ra và những điều bất ngờ nào đang chờ đợi chúng ta ở tập truyện này, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Độc Chiếm, tác giả Trương Huệ, qua phần diễn đọc của anh Sa. Tất cả những người đang ngồi trong phòng họp đều biết là Nam đang giữ trong tay điểm yếu của mình. Lúc trước, bố của Nam còn nắm quyền đã khiến cho họ mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ đến lượt Nam lại còn độc tài hơn cả bố nữa. Muốn cái gì thì phải làm cho bằng được. Chỉ có điều rằng, họ không thể hiểu được tại sao một người làm kinh doanh đủ nhẫn tâm như Nam lại muốn làm dự án cho những đứa trẻ mồ côi. Cái dự án mà chẳng bao giờ đem lại lợi nhuận. Cuối cùng thì những cánh tay cũng đều phải giơ lên. Nam cảm thấy khá hài lòng. Tất cả mọi người ngồi đây đều là những người có tấm lòng hướng thiện. Tôi cảm thấy rất biết ơn. Cảm ơn mọi người đã đồng ý. Có ai hào hứng gì với cái lời cảm ơn này của Nam đâu. Đồng ý chẳng qua là bị Nam đe dọa thôi. Tất cả bọn họ là một bè phái. Chỉ có mình Nam đứng cô độc trên con thuyền của riêng mình. Thế nhưng mà không sao cả. Tất cả những thứ này chưa là gì so với những năm tháng mà anh đã từng trải qua. Kết thúc công việc của một ngày, Nam trở về nhà gặp bố. Ông ấy là người mà Nam không muốn gặp nhất, không muốn đối mặt. Ông ấy đứng quay lưng về phía của anh, ánh mắt nhìn xa xăm. Về rồi à? Bố tìm con có chuyện gì sao? Một vài chuyện. Ông ấy quay người lại. Ngồi xuống đó đi, chúng ta nói chuyện một lát. Đã lâu lắm rồi thì Nam và ông ấy không nói chuyện cùng nhau. Về cứ mỗi khi nói chuyện làm xảy ra tranh cãi. Chuyện này thì Nam hoàn toàn không muốn chút nào cả. Ông ấy rót một ly trà rồi đưa cho Nam. Uống trà đi. Bố có chuyện gì à? Dạo này công việc thế nào? Tạm thời vẫn ổn. Thế còn dự án kia thì sao? Hôm nay tất cả cổ đông trong công ty đều đã thông qua. Hay thật. Như vậy mà cũng thông qua à? Chắc là giờ thủ đoạn gì chứ gì nữa. Con trai của bố lại không giống bố sao? Cái dự án còn con đấy, bố sẽ không nói tới. Cái bố muốn nói tới là một chuyện hệ trọng hơn nhiều. Bố cứ nói đi. Kết hôn đi. Kết hôn? Đúng như vậy. Kết hôn với con gái của tập đoàn Tài Phát Thịnh. Từ bao giờ mà bố lại có hứng thú với chuyện kết hôn của con như vậy? Đã 30 tuổi rồi, tôi còn đợi đến bao giờ nữa? Đấy là chuyện của con. Không phải chuyện của con. Hôn nhân trong kinh doanh, con hiểu không? Con hiểu. Nhưng mà con sẽ không làm theo đâu. Bố đừng nói thêm làm gì nữa. Tốn công mất sức. Hôn láo. Con không muốn cãi nhau với bố đâu. Con gái nhà đấy xinh đẹp, xuất sắc, tài giỏi như vậy. Con biết không đấy? Nhưng mà con không quan tâm. Con chỉ lấy người mà con thích. Còn những người khác, Bố đừng mong đợi. Ngang ngược y như mẹ của con vậy. Có một điều cần thắc mắc. Bố và mẹ lấy nhau cũng chỉ vì kinh doanh. Hai người không hạnh phúc. Thế tại sao lại còn muốn ép con như vậy? Hay là bố cũng coi con giống như kết quả của một cuộc kinh doanh? Cái chính là phần lãi sao? Bây giờ đang muốn dùng con để lãi sinh lãi à? Không hạnh phúc là do tính cách mẹ con ngang ngược, không phải do bố. Được rồi. Chuyện của bố mẹ, con không xen vào. Chuyện của con, bố cũng đừng mong xen vào nữa. Vậy thì đừng trách bố không cảnh cáo. Vị trí ngày hôm nay con ngồi lên là một phần nhận giúp đỡ từ bố đấy. Ý của bố là muốn lấy lại tất cả sao? Con này là chuyện này hơi khó đấy. Bố có thể lập bè cánh cho mình thế chẳng nhé, con lại không biết à? Con muốn chống đối bố đến cùng sao? Con sẽ không bao giờ để bi kịch lặp lại một lần nữa. Trước khi muốn ép con chuyện gì, bố hãy nhớ lại những năm tháng con trôi dạt trong trại trẻ mồ côi đi đã. Bố đã nói, con hãy quên đi chuyện cũ cơ mà. Đó là điều không ai mong muốn cả. Con sẽ không bao giờ quên cái ngày đó. Vậy nên, nếu như bố ép con thêm một lần nữa, vậy thì bố sẽ mãi mãi mất đi đứa con trai này. Không bao giờ con nhìn thấy được nữa. Con! Ông ấy tức giận đến nỗi nói không nên lời. Nam cũng rời khỏi nhà ngay sau đó. Anh cảm thấy ngột ngạt, cảm thấy mọi thứ xung quanh như muốn sụp đổ vậy. Cái ký ức ấy bất giác quay trở lại. Bố mẹ ly hôn. Người đàn ông dùng tất cả quyền lực có trong tay giành giật lấy đứa trẻ chỉ vì không muốn cho người phụ nữ mà mình vừa bỏ rơi được hạnh phúc. Ông ấy khi giành được đứa con trai rồi thì lập tức tống nó vào trại trẻ mồ côi. Vì không có thời gian để chăm sóc, vì muốn kiếm được nhiều tiền hơn nữa, muốn củng cố địa vị. Người phụ nữ bị tống đến một miền đất xa xôi, cũng bằng tất cả quyền lực của ông ấy, không được quay trở lại suốt nhiều năm. Đứa con trai tự mình vùng vẫy trong trại trẻ mồ côi, bị bắt nạt, bỏ đói, hành hạ, phải làm tất cả công việc mà nó không biết làm. Soi đòn hàng ngày, ngấm từng chút vào da thịt, vào cả trong tiềm thức. Nước mắt bất chợt rơi xuống, Nam vội vã đưa tay lau nhanh đi những giọt nước mắt đó. Cho dù những chuyện này đã xảy ra đủ lâu, nhưng mà anh cũng không thể nào quên được. Quên cái ngày mà anh phải quỳ xuống chân một đứa trẻ, nhặt lê cái bánh mà nó giẫm lên. Không thể quên được cái cảm giác lúc anh phải ăn cái bánh đó. Lúc đứng giữa sự nhục nhã và cái chết, thì anh phải chọn thứ mà cả cuộc đời này đối với anh là bi kịch. Nam về đến nhà thì nhìn thấy Ngọc đang đứng đợi anh trước cửa. Bước chân có nhanh hơn một chút. Sao cô lại đứng ở đây? Đợi anh. Câu nói ngọt ngào này, anh nghe có một chút không quen, bởi vì từ trước đến giờ chẳng ai đứng đợi anh cả. Vào nhà đi. Ôi, lần này là anh mời em vào đi nhá. Nam quay lại nhìn Ngọc đầy khó hiểu. Nói như vậy là có ý gì đấy? Thì không phải tự nhiên em vào, mà là được mời đấy. Cách xưng hô. Thì vợ tất nhiên phải nói chuyện với chồng như vậy rồi. Nam không nói gì cả, đi vào trong nhà. Ngọc chạy theo lại còn bám lấy cánh tay của anh nữa. Này, anh đi chậm thôi, đừng đi nhanh như vậy. Buông tay ra được rồi đấy. Nhưng mà sao phải buông? Cả ngày hôm nay chúng ta không gặp, không có cơ hội vun đắp tình cảm. Không có tình cảm nào đây cả. Thì bây giờ chưa có thì sau này sẽ có thôi. Được rồi. Thấy tâm trạng của Nam không tốt, Ngọc hơi lo lắng. Thế hôm nay anh gặp phải chuyện gì à? Thấy anh không được vui ấy. Biểu cảm rõ ràng như vậy sao? Là do em tinh tế nên nhìn ra, chứ cũng không rõ ràng cho lắm đâu. Nam lại không nói gì nữa. Anh đi vào trong phòng, Ngọc lại nói. Anh thay đồ nhanh lên, chúng ta bàn việc nhé. Vẫn không có tiếng trả lời, Ngọc cũng không nói gì nữa. Cô đi đến tủ lạnh lấy đồ san trong lúc đợi anh. Lần này không biết phải thuyết phục thế nào để anh đồng ý. Chỉ cần đến đây ở được thì cô sẽ không phải chịu sức ép từ gia đình. Cũng không phải tốn thời gian đi xem mắt những người đàn ông khiến cô cảm thấy chán ngán. Ăn hết ba gói bim bim thì Nam cũng đi ra. Từ lúc Nam bước ra cho đến khi anh ngồi xuống dưới ghế, cô vẫn cứ nhìn chăm chú. Sao cô cứ nhìn tôi mãi vậy? Là vì anh đẹp trai. Nghiêm túc tí đi. Thế tôi không nghiêm túc chỗ nào đâu. Được rồi, cô muốn nói gì với tôi? Chúng ta kết hôn đi. Tôi không đồng ý. Đồng ý đi mà. Cô có biết thế nào là hôn nhân không vậy? Chúng ta biết nhau được mấy ngày mà cô cứ nằng nặc đòi kết hôn như vậy. Vậy phải thế nào thì mới kết hôn được? Đầu tiên phải có tình cảm. Thế chỉ cần chúng ta có tình cảm với nhau là được mà. Cô nghĩ đơn giản như vậy à? Cô có thực sự muốn có một gia đình không vậy? Hay là cô làm tất cả chỉ là để đạt được mục đích của mình thôi? Đúng là có mục đích thật. Tôi không nói chuyện này nữa. Sáng nay cô bảo tôi đợi cô, nhưng mà cô lại không đến. Xin lỗi nhá. Cũng tại sáng nay tôi phải đi xem mặt bằng để mở quán. Mà anh cũng thấy tôi thất nghiệp mãi đấy. Bây giờ mới tìm được hướng đi đúng đắn. Cô bán cái gì vậy? Bánh bao. Bánh bao? Ừ, phải rồi. Tôi có mang qua đây mấy cái. Anh ăn thử xem có ngon không nhé. Không biết có phải là do Nam đói bụng hay không. Thế nhưng mà ăn bánh bao của Ngọc đưa cảm thấy rất ngon. Nói thẳng ra là chưa từng ăn chiếc bánh nào ngon đến như vậy. Sao thế? Ngon có phải không? Ừ. Là bánh gia truyền đấy. Người khác có muốn làm cũng không được đâu. Cô học được chưa? Chưa. Chưa mà đòi mở quán. Thì tạm thời mà tôi sẽ giúp tôi. Học từ từ. Ừ. Vậy kết hôn nhá. Cô thôi đi. Thôi làm sao được. Thôi bây giờ cô nói đi. Mục đích cuối cùng của cô là gì vậy? Thì là mở quán bánh đấy. Anh phải kết hôn với tôi thì mẹ tôi mới chỉ công thức. Thế hóa ra tôi là một phần trong kế hoạch làm giàu của cô à? Cũng đúng. Thế thì tôi được lợi lộc gì trong chuyện này? Chúng ta không hề có tình cảm, không cần thiết phải sống cùng với nhau. Tôi cũng không được đồng nào trong cái quán của cô cả. Lý do gì tôi lại phải đồng ý kết hôn với cô? Đúng là anh không được lợi gì trong chuyện này cả. Nhưng mà mẹ của anh muốn anh có con dâu rồi. Anh lại không yêu ai. Và tôi thì cũng là một lựa chọn hợp lý cơ mà. Tôi không cần thiết phải kết hôn. Vậy à? Thế để tôi đi tìm người khác vậy. Cái gì? Tìm người khác? Cô nói như thế có nghĩa là tôi không đồng ý thì cô sẽ đi tìm người khác để kết hôn à? Ừ thì đúng rồi. Anh không đồng ý thì tôi phải tìm người khác chưa biết sao nữa. Mẹ tôi muốn con rể lắm rồi. Trời. Thế tại sao cô lại có thể dễ dãi với hôn nhân như vậy? Tôi đâu có muốn đâu. Lúc đầu tôi nhìn chống anh, chỉ muốn kết hôn với anh. Bây giờ anh không đồng ý, tôi đành phải chuyển hướng chưa biết sao nữa. Cô phụ thuộc tất cả vào họ à? Kể cả kinh tế sao? Ấy không đâu nhá. Mặc dù là tôi thất nghiệp thật, nhưng mà cũng không đến nỗi nghèo rách mồng tơi đâu. Thời còn đại học tôi đi làm gia sư, làm ở các quán ăn, quán cà phê các kiểu, đạt nhiều giải thưởng, nên tiền vốn của tôi cũng không phải là ít. Chẳng qua là có một vài lý do nên tôi thường xuyên bất hòa với những người làm cùng công ty. Cảm thấy không phù hợp với tất cả những công việc đã lựa chọn, nên tôi quyết định nghỉ ở nhà một thời gian, ổn định tâm lý. Thành ra mới thất nghiệp, chứ không phải là vì không có năng lực nên thất nghiệp đâu. Thế còn bây giờ thì sao? Tôi muốn tự mình làm chủ. Như vậy thì không cần phải bất hòa với ai, cũng chẳng cần phải nghe lời ai nữa. Thoải mái. Vậy nên anh giúp tôi đi mà. Chúng ta kết hôn nhé. Không. Thôi được rồi. Coi như tôi để cho anh thời gian suy nghĩ đi. Không cần gấp. Dù sao thì anh bây giờ cũng là bạn trai của tôi rồi. Mà tôi sẽ không ép tôi đi xem mắt ai nữa. Tạm thời bớt áp lực. Nam không nói gì cả. Ngọc chỉ biết buông tiếng thở dài. Làm sao để thuyết phục được Nam, Ngọc còn chưa nghĩ ra cách. Còn về vấn đề đi tìm người khác, Ngọc chỉ nói cho vui như vậy thôi. Nếu như cô có thể thích một ai đó thì cô đã lấy họ từ lâu rồi. Đâu còn để đến bây giờ nữa. Cô buồn bã trở về nhà. Nhìn nét mặt u ám của cô, mẹ cô đã đoán được vài chuyện không lành. Sao vậy? Không thuê được nhà? Hay là đắt quá, không có tiền, cũng không thuê nổi? Mẹ ơi, mẹ nghĩ con gái của mẹ nghèo nàn như vậy sao? Thế thì vì lý do gì lại buồn như vậy? Con bị từ chối rồi. Từ chối là phải thôi. Mẹ cũng thấy như thế đúng không? Thế nên con không cần thiết phải lấy chồng làm gì nữa. Có ai thích con đâu. Từ chối thì phải nghĩ cách làm sao chứ ai bỏ cuộc như vậy. Công thức làm bánh vẫn đang nằm trong tay của mẹ. Con không muốn lấy nữa, thế có phải không đây? Mẹ ơi, con là con gái của mẹ đấy, không phải là người ngoài. Mẹ cũng không nên nhẫn tâm với con như vậy. Không nói nhiều. Mẹ cần con rể, cần một đứa cháu ngoại. Con không làm tốt nhiệm vụ của mình thì đừng nói chuyện nữa. Nhưng mà... Đêm nay, mẹ sẽ đuổi con ra khỏi nhà. Cái gì cơ à? Ngủ ở đâu thì con tự đi mà tìm chỗ. Mẹ chỉ giúp được đến đây thôi. Mẹ! Sao lại còn đứng ở đấy nữa? Mau đi tìm chỗ ngủ đi. Nhưng mà mẹ... Con... Nói rồi thì mẹ nắm tay của Ngọc kéo ra khỏi nhà. Trước khi đóng cửa còn nháy mắt với Ngọc một cái, cô thật là muốn điên mất đi. Ngọc ngồi trước cửa nhà lấy điện thoại nhắn tin cho Như. Tâm trạng náo nề như thế này phải tìm người giải bày thôi. Nam đi ra ngoài vất giác, vô tình nhìn về phía nhà Ngọc. Thấy cô ngồi thu lưu trước cửa nhà. Gió ban đêm lạnh thế này, mà sao lại ăn mặc mỏng manh thế kia? Dạo này an ninh khu này cũng không được tốt. Không biết sợ là gì hay sao thế? Anh đi dần về phía của Ngọc. Lúc gần đến nơi, cô bất chợt ngẩng mặt lên nhìn anh. Khuôn mặt đang hớn hở tự nhiên trở nên náo nề. Cô không vào nhà mà ngồi đây làm gì thế? Nhà khóa cửa rồi. Sao lại khóa? Tôi vừa cãi nhau với mẹ. Thế rồi cô bị đuổi ra khỏi nhà? Không. Mẹ nào mà lại đối xử với con mình như vậy? Là tôi tự bỏ đi. Muộn rồi đấy. Cô là con gái, ngồi đây không được đâu. Hơn nữa bây giờ cũng có gió lành đấy. Anh không cần phải lo lắng cho tôi đâu. Có khi là ngày mai tôi sẽ bị ốm mất. Cũng có thể là lát nữa sẽ bị người ta trêu ghẹo. Nhưng mà tôi sẽ không xin anh cho tôi ở nhờ nhà anh một đêm đâu. Ngọc nhìn Nam bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội. Anh đâu có là gì ý đồ của cô nữa. Nhưng mà để cô ngồi ngoài thế này cũng có một chút không yên tâm. Thế nên anh đành phải nói. Đêm nay cô ngủ nhà tôi đi. Ngày mai về xin lỗi bố mẹ. Con gái, đừng có kiểu bỏ nhà đi như vậy, không tốt đâu. Nghe Nam mở lời thì Ngọc lập tức đứng dậy. Cô léo đéo theo anh như một cái đuôi nhỏ. Thật sự rất đáng yêu. Sao anh biết tôi ở bên ngoài mà ra đón vậy? Đón gì? Vô tình thôi. Hữu ý thì có. Vớ vẩn. Cảm ơn anh nhé. Không có gì. Nhưng mà tôi đói rồi. Tôi ăn bánh bao đi. Ăn chán rồi. Tôi có muốn ăn gì đây? Anh nấu đồ ăn cho tôi đi. Nhưng mà tôi không rảnh. Đi mà xin anh đấy. Tôi thực sự rất đói. Cái khuôn mặt mèo con đáng yêu kia khiến ai đó cũng mủi lòng. Thế rồi mặc kệ công việc đang chất đống, Nam vẫn đi vào nấu mì cho Ngọc. Trước đây, anh không bao giờ ăn cơm ở nhà, thường xuyên ăn cơm ngoài, bởi vì đối với anh, ăn cơm ở nhà hay bên ngoài cũng không có gì khác biệt. Không khí gia đình là thứ hoàn toàn xa xỉ đối với anh. Bây giờ tự nhiên có người muốn ăn cùng anh, bỗng chốc cảm thấy ấm áp trong lòng. Anh đi nấu hai bát mì, lần này không phải là mì không nữa, mà có cả rau và thịt. Ngọc đứng ở bên cạnh anh, vừa nhìn anh nấu nướng lại vừa nành nọt. Ôi, người đàn ông đẹp nhất chính là lúc họ nấu nướng đấy. Tôi lúc nào cũng đẹp cả. Đồ tự luyến. Quá khen. Anh biết nấu ăn mà. Thế tại sao trước đây nhà của anh không có gì để nấu thế? Ăn ở ngoài hay ăn ở nhà có gì khác nhau đâu. Sao lại không khác? Ăn cơm gia đình sẽ khiến người ta cảm thấy vui hơn đấy. Vậy à? Tôi lại không biết cảm giác ấy. Nam quay đi. Ngọc vừa kịp nhìn thấy trong đôi mắt của anh chứa những muộn phiền. Anh có chuyện gì à? Một vài chuyện vặt vãnh thôi. Ngọc vỗ vào vai của Nam rồi an ủi. Dù có chuyện gì thì tôi tin anh vẫn sẽ giải quyết được. Nam quay lại, nhìn thẳng vào mắt của cô. Trong mắt cô tôi mạnh mẽ, giỏi giang đến như vậy à? Ngọc không ngần ngại mà gật đầu. Đương nhiên rồi. Người mà tôi nhìn trúng chắc chắn không phải là tầm thường. Nói rồi thì cô mỉm cười. Nam quay đi luôn mà không nhìn Ngọc. Cô lại ở bên cạnh mè nheo. Tôi muốn 2 miếng trứng, cả thịt nữa. Tôi cũng muốn 2 miếng... Ban mì của Ngọc có đầy đủ mọi thứ, của anh thì khác. Chỉ có vài cọng rau thôi. Ngọc chăm chú nhìn rồi bỏ thịt qua cho anh, cô cười. Anh xem đi. Người tốt với anh như vậy, chắc là chỉ có tôi thôi. Kết hôn với tôi là quá hợp lý. Im lặng. Hoặc là ra khỏi nhà ngay. Ấy không. Thế thì mau ăn đi. Ngọc chỉ vào miếng hành trong bát của Nam lại mè nheo. Tôi muốn cái đó. Nam lấy miếng hành cho Ngọc rồi hỏi. Còn muốn ăn thêm gì nữa không? Lúc này nhìn Ngọc có vẻ hơi nguy hiểm. Thế ăn anh được không? Nam trừng mắt nhìn Ngọc. Cô im lặng ngay sau đó. Gì chứ? Chỉ nói như vậy thôi mà. Ai làm như thế bao giờ? Nhưng mà người đàn ông này thực sự rất hấp dẫn. Nhà của Nam thì hơi nhỏ, chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ. Ngọc nhìn ngang, nhìn dọc rồi đi về phía phòng của Nam. Từ hôm nay tôi ngủ dưới đất. Anh là chủ nhà, anh ngủ trên giường đi. Cô lên giường mà ngủ đi. Ngọc quay lại nhìn Nam. Sao thế? Anh đổi ý rồi à? Muốn kết hôn có phải không? Hôm nay tôi không có thời gian để ngủ. Tại anh định làm việc đến sáng à? Không phải chứ. Anh đã làm cả ngày công ty rồi còn chưa đủ sao? Cô đi ngủ đi. Làm xong, tôi sẽ ngủ ở phòng khách. Vậy thì anh nhớ ngủ sớm đấy. Có quá nhiều áp lực dồn lên vai của người đàn ông này. Anh vừa phải lo dự án thiện nguyện, vừa phải lo dự án đem lại lợi nhuận. Đưa hai tay day day thái dương rồi anh lại với lấy vị thuốc đau đầu. Anh định lấy thuốc uống thì Ngọc cản lại. Uống thuốc nhiều không tốt đâu. Sao cô vẫn còn chưa ngủ thế? Tôi đi uống nước. Mà anh hay bị đau đầu à? Thi thoảng. Thêm đợi một lát. Ngọc mở cửa đi ra khỏi nhà. Nam cũng chẳng kịp hỏi cô đi đâu. Một lát sau đó cô quay lại với cái máy xông tinh dầu. Hương tràm sẽ giúp anh thoải mái hơn đấy. Tôi massage cho anh, đảm bảo hiệu quả hơn mấy thứ thuốc chữa đầy tác dụng phụ ấy. Cô lấy nó ở đâu vậy? Ở nhà. Sao cô vào nhà được? Thì lo cho con rể tương lai của họ, lý nào họ lại không mở cửa sao? Cái vẻ mặt không mấy nghiêm túc này của Ngọc khiến Nam chẳng muốn nói gì thêm nữa. Liệu rằng cô đang theo đuổi mục đích gì? Là thấy anh mới làm, hay là cô muốn tìm thứ để đùa cho vui đây? Anh thả lòng người ra một chút đi. Cứ suy nghĩ mãi, không chỉ đau đầu mà còn rất mau già nữa đấy. Ngọc nhẹ nhẹ đặt từng ngón tay lên đầu của Nam. Gì chứ mấy cái trò này cô rảnh lắm. Làm cho mẹ mái à? Cảm nhận từng di chuyển trên tóc, anh khẽ mỉm cười. Thì ra cảm giác được một người quan tâm chăm sóc là dễ chịu như vậy. Nếu như có thể mỗi ngày để cảm nhận được thì tốt biết bao. Anh vừa lắc đầu xua đi những suy nghĩ vừa nãy. Cuộc sống hôn nhân mà không có tình cảm thì không thể nào bền vững. Đặc biệt là đối với người không có một chút nghiêm túc nào như Ngọc. Một lúc nào đó sẽ cảm thấy chán nản, sẽ không còn muốn ở bên cạnh anh nữa. Cũng nhờ Ngọc nên anh cảm thấy không còn đau đầu nữa. Rồi Thanh lại chú tâm vào công việc. Ngọc ngồi ngay bên cạnh. Cô nhìn vào màn hình máy tính của anh. Cái này là cái gì vậy? Dự án mới. Cho tôi xem chi tiết được không? Tôi chưa nhìn thấy mấy cái này bao giờ cả. Dự án của công ty cần có bảo mật. Chắc là tôi đem nó đi bán quá. Dù không phải vậy cũng không được xem. thì không được xem thì thôi. Vậy còn cái dự án bên cạnh kia thì sao? Cũng là bảo mật à? Cái này thì không. Thế tôi xem cái đấy. Là dự án trại trẻ mồ côi, hỗ trợ việc làm cho trẻ vị thành niên cơ nhớ. Mấy cái này thì không có lợi nhuận đâu. Nam bỗng nghiêm túc nhìn Ngọc. Cô cũng nghĩ như vậy à? Thì tất nhiên rồi. Những dự án liên quan đến thiện nguyện đều không đem lại lợi nhuận. Nhưng mà những thứ này có thể giúp anh quảng cáo công ty. Dù anh không quảng bá rầm rộ, thì những trang báo lớn nhỏ cũng sẽ đưa tin thôi. Có vẻ như là cô cũng dành về mấy vấn đề này đấy. Tất nhiên, tôi từng học quản trị kinh doanh cơ mà. Còn có cả kinh nghiệm thực tế nữa đấy. Thế nên lần này mở quán bánh bao nhất định sẽ thắng lớn. Nếu như nói tôi làm dự án này hoàn toàn không có chủ đích thì không đúng. Nhưng mà cuối cùng vẫn là giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Tôi biết mà. Thực ra dạo này cũng có nhiều người kinh doanh nghề từ thiện lắm. Nhưng mà không phải ai cũng như vậy. Thế nên anh đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ cần anh cảm thấy mình làm đúng thì tối về sẽ ngủ ngon thôi. Ngọc không xem mấy dự án của Nam nữa mà lấy điện thoại ra chơi. Rồi thì cô cũng ngủ lúc nào không hay. Nam bế cô vào trong phòng. Cảm giác cô nhẹ lắm. Như thế này không biết có đủ sức khỏe không nữa. Anh chưa từng cho người phụ nữ nào nằm lên giường của anh cả. Thế nhưng mà lần này thì Ngọc chính là ngoại lệ. Cô gái lúc nào nhìn thấy anh cũng mỉm cười. Cô gái lúc nào cũng chạy theo anh, đòi kết hôn cho bằng được. Cô gái khiến anh không thể nào không để tâm đến. Anh nhìn cô ngủ. Cô lúc này nhìn rất ngoan, lại rất xinh đẹp. Cô bỗng nhìn vòng tay ôm lấy cánh tay của anh, ôm rất chặt. Anh vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ của cô. Trên đó có một chiếc nhẫn. Cô chính là cô bé của hơn 10 năm về trước sao? Chỉ vì muốn lấy chiếc nhẫn này của anh mà đã khóc cả một buổi. Em cho anh cái bánh này. Anh phải đưa cái nhẫn cho em. Chúng ta đính ước. Không. Không có vật đính ước thì làm sao chúng ta ở bên nhau được? Anh không thích em đâu. Nhưng mà em thích anh. Em vẫn còn bé. Em đừng có nói linh tinh như vậy. Em lớn rồi mà. Em đi về nhà đi. Anh không được cái nhẫn. Em không đi đâu cả. Em sẽ bám theo anh ấy. Ngoan nào. Em không muốn. Thế rồi thì cô bé đó cứ khóc mãi. Mọi người cứ nghĩ anh bắt nạt cô bé. Cuối cùng thì anh đành phải tháo chiếc nhẫn đưa cho cô bé. Cô bé cười toe toét. Em sẽ giữ nó thật cẩn thận. Sau này anh lớn rồi chúng ta lấy nhau nhé. Từ sau ngày hôm ấy không biết vì lý do gì mà cô bé biến mất. Một vài lần anh đi qua ngôi nhà ấy, nhưng mà nó trở thành nhà cũ. Cô bé không còn ở đó nữa. Thật không nghĩ Ngọc lại chính là cô bé ấy. Ngày còn bé thì rất đáng yêu. Bây giờ cũng như vậy. Đều tìm đủ mọi cách mè nhau với anh. Anh đưa tay vén sợi tóc mai trên mặt của cô khẽ thì thầm. Kết hôn thì kết hôn. Sáng hôm sau, Ngọc tỉnh giấc, thấy mình vẫn đang ôm chặt lấy cánh tay của Nam. Hóa ra nhờ Nam mà cô không hề gặp ác mộng nữa. Điều mà cô luôn cảm thấy lo sợ mỗi khi đi ngủ. Những cảnh tượng mà cả đời đều muốn quên đi. Cô càng hạ quyết tâm phải kết hôn với Nam cho bằng được. Như vậy thì sau này có thể ngủ yên giấc rồi, không cần lo sợ gì nữa. Ngọc cử động như vậy, làm sao Nam ngủ tiếp? Anh cũng bắt đầu mở mắt. Và lúc này chính là đối diện với cô. Vẫn là nụ cười tươi tắn đó, ánh mắt đáng yêu đó. Sao anh lại ngủ dưới đất vậy? Nam không nói gì cả. Ngọc kéo tay anh. Ơ, anh muốn đi đâu đấy? Đi đánh răng. Tôi cũng muốn đi. Tự đi đi. Không muốn. Thế vậy chứ cô muốn làm gì? Anh tóm đi. Không. Hôm qua cho tôi mượn tay ôm cả đêm được cơ mà. Bây giờ giúp tôi thêm tí nữa có sao được. Không được. Đi mà. Cô đi về nhà đi. Tôi không muốn. Cô đừng có ngang ngược như vậy. Tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Sao mà về được nữa? Lát nữa tôi sẽ mang quần áo sang đây ở luôn. Tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Làm sao mà về được nữa? Lát nữa, tôi sẽ mang quần áo sang đây ở luôn. Như vậy sẽ không nghe mẹ nhắc đến chuyện kết hôn nữa. Cô không về thì làm sao bàn chuyện kết hôn của chúng ta được? Sao cơ? Nói như vậy là anh đồng ý à? Sao mà anh đổi ý thế? Tôi năn nỉ mãi, anh có đồng ý đâu. Hay là anh cũng có cảm giác giống như tôi? Cảm giác gì? Thì chính là cảm giác ở bên cạnh anh tôi cảm thấy rất yên tâm. Đi ngủ không mơ thấy ác mộng nữa. Anh cũng như vậy à? Không. Thế thì tại sao vậy? Không tại sao cả. Kết hôn để mẹ tôi vui thôi. Vậy được. Nói rồi thì Ngọc giơ tay về phía của Nam. Hợp tác vui vẻ nhé. Nam nắm lấy bàn tay của Ngọc rồi khẽ cười. Ngọc đi về nhà với khuôn mặt hớn hở. Vừa nhìn thấy mẹ thì lập tức chạy lại. Mẹ ơi, mẹ mau bàn giao công thức cho con đi. Bỏ qua câu nói của Ngọc, mẹ liền cầm tay của Ngọc kéo vào trong ghế sofa. Sao rồi? Thế hôm qua có xảy ra chuyện gì không? Đâu có xảy ra gì đâu mẹ. Cái con bé ngốc này, một nam một nữ ở chung một nhà mà không xảy ra chuyện gì là sao thế? Con nói cho mẹ nghe một chuyện. Bình thường con hay nằm mơ thấy ác mộng. Thế mà hôm qua, lúc ôm cánh tay của anh ta ngủ, con lại không mơ thấy ác mộng nữa. Không biết là do trùng hợp hay sao mẹ nhỉ? Thế thì phải tìm cơ hội nắm bắt lấy người ta chứ. Đâu có dễ tìm thấy một người khiến cho mình yên tâm như vậy. Anh ấy đồng ý rồi mà. Đồng ý kết hôn với con. Thật à? Dạ vâng. Vậy nó có nói là nó thích con không? Ngọc không thể nói với mẹ là cô và Nam không hề có tình cảm gì với nhau. Cô đành phải nói dối. Tất nhiên là thích con rồi. Con gái của mẹ vừa xinh xắn đáng yêu thế này, làm gì có chuyện không thích. Thế có thật không đấy? Nếu như thằng bé chưa thích con thì cứ để từ từ đã. Hôn nhân phải có tình cảm thì mới bền vững được. Con đã nói với mẹ rồi, anh ấy có thích con mà. Chính anh ấy cũng nói sẽ thưa chuyện với nhà mình đấy. Thế thật như vậy sao? Ôi, nếu như vậy thì mẹ yên tâm rồi. Nhưng mà hai đứa cứ tìm hiểu đi đã, không cần vội. Tìm hiểu làm gì nữa mẹ, cưới ngay thôi. Ngày mai thì con sẽ cho người đến sửa lại quán, sau đó bắt đầu cuộc sống mới, một công việc mới. Thế con có cảm thấy vui không? Tất nhiên là vui à. Bây giờ con mới tìm thấy lý tưởng sống của cuộc đời. Không cần phải nhìn sắc mặt của ai nữa. Không cần phải nghe người ta quát mắng nữa. Vui lắm mẹ. Nhìn nụ cười của Ngọc, mẹ cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Tuy rằng mẹ hay giục Ngọc kết hôn, nhưng mà những người đến xem mắt Ngọc, mẹ đều tìm hiểu rất kỹ. Ngọc không thích thì mẹ cũng sẽ không thích, không ép. Lần này gặp Nam, mẹ cảm thấy Nam là người rất tốt, vậy nên muốn Ngọc tìm hiểu. Mọi thứ diễn ra dù có hơi nhanh thật đấy, nhưng mà Ngọc đã khẳng định như vậy rồi, mẹ cũng yên tâm nhiều hơn. Ê thôi được rồi, để mẹ em bảo bố đến hỗ trợ. Mấy chuyện này bố con rảnh lắm, chắc chắn sẽ thiết kế được không gian phù hợp. Xong rồi thì mẹ sẽ đến phụ con một thời gian. Bố bận việc ở cửa hàng như vậy làm sao đến được mẹ? Con lớn rồi, và lại thì con xem nhờ cái Như làm cùng. Như vậy có được không? Được mà mẹ. Ngọc sau đó lấy điện thoại gọi cho Như. Vẫn còn đang ngủ hay sao ấy? Không thấy nghe máy gì cả. Con bé này ham ngủ quá đi mất. Gọi đến cuộc thứ ba mới thấy trả lời. Alo. Này, đừng nói bây giờ vẫn đang ngủ đi nhá. Thế giờ này đã ai đến mua quần áo đâu mà không ngủ chứ. Gọi cái gì mà sớm quá như vậy. Này, tao sắp kết hôn rồi đấy. Nghe tin cứ như sét đánh ngang tai, Như bật dậy. Cái gì cơ? Mày nói gì vậy? Kết hôn à? Ai kết hôn? Kết hôn với ai? Mày làm cái gì mà dối cả lên như vậy? Tao kết hôn chứ còn ai nữa. Ôi, đừng có đùa nhá. Đùa đâu mà đùa, tao nói thật đấy. Thế với ai? Nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi, làm công việc gì, tên gì? Tên Nam. Không biết bao nhiêu tuổi nữa, quên chưa hỏi. Ôi cái con này, mày đùa tao à? Người yêu của mày mà mày lại nói không biết tuổi là sao thế? Thì cũng không hẳn là người yêu. Tức là như thế nào? Thì là một người phù hợp để kết hôn. Ui. Này, mày bị điên à? Tại anh ta làm công việc gì vậy? Không biết nữa. Để lúc nào hỏi được tao kể cho. Thế mày đang ở đâu đấy? Đang ở nhà. Thế bây giờ qua chỗ tao ngay đi. Tao phải hỏi rõ chuyện này. Nhanh lên. Làm cái gì có xoắn hết cả lên như vậy? Chỉ là lấy chồng thôi mà. Có cần căng thẳng như vậy không? Tuy vậy, Ngọc Vân đến chỗ Như. Như đứng đợi sẵn ở cửa. Vừa nhìn thấy Ngọc thì cầm tay của cô kéo vào trong, rồi nhanh chóng đóng rầm cửa lại, cứ như là đang tức giận vậy. Được rồi, bây giờ thì mày nói rõ đi. Thằng đó là thằng nào? Cái gì mà thằng? Anh nói không lịch sự tí nào cả. Anh ta là ai? Mày quen anh ta lúc nào? Sao không thấy kể gì cả? Mới thôi. Ở đâu? Tớ làm gì mà hỏi cứ như hỏi cung như vậy? Trả lời mau đi. Thì ở nhà đối diện nhà tao đấy. Cái nhà mà dạo trước bỏ không, bây giờ có người mua lại ấy. Chuyện này vẫn cứ thể sao sao ấy. Mà mày định lấy anh ta thật à? Không cần tìm hiểu thêm à? Không, tao đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh ấy là phù hợp nhất. Đợi đã, để tao nói mày nghe nhé. Thôi, chuyện này thì tao đã quyết rồi. Mày nói thì tao cũng không nghe đâu. Cái con điên này. Tao là bạn của mày đấy. Sao mà tao để cho mày lao đầu vào chỗ khổ như vậy được? Khổ cái gì? Người ta rất tốt. Tao mà lấy thì chỉ có sướng thôi. Làm sao mà khổ được? Tốt à? Được rồi. Thế mày nói tao nghe xem, anh ta tốt chỗ nào? Chỗ nào cũng tốt. Nhưng mà thôi, mày đừng có cản tao nữa. Đảm bảo với mày, anh ấy vô cùng tốt. Mày không cần lo lắng cho tao đâu. Nhưng mà tao biết là mày mới chia tay, có hơi bất mãn với đàn ông. Nhưng mà chuyện này cũng phải nói rõ. Anh ấy tuyệt đối không phải loại người sở khanh. Bạn của mày chắc chắn đã gặp đúng người. Yên tâm. Thế mày có giấu tao gì không đấy? Tất nhiên là không. Giấu mày làm gì? Chuyện này chỉ có mình Ngọc với Nam được biết. Ngọc không muốn người khác biết để rồi rắc rối cho Nam. Cô còn đang không biết thuyết phục Nam như thế nào. Thật may là Nam lại đồng ý. Đang nói chuyện với Như thì Ngọc có điện thoại. Là số điện thoại của mẹ Nam. Cô liền nghe máy. Cháu chào bác. Chúng ta gặp nhau được không? Dạ được ạ. Vậy thì bác nhắn địa chỉ cho cháu. Dạ vâng, cháu chào bác ạ. Ngọc tắt điện thoại rồi quay qua nói với Như. Thế nói chuyện sau nhé. Tao đi gặp mẹ chồng tương lai đây. Này nhá, chuyện này quá sốc. Tao vẫn chưa thể nào chấp nhận được. Thế nên tạm thời mày đừng gặp tao nữa. Ơ con này, mày sao vậy? Mày bỏ tao mà đi lấy chồng như vậy, tao chưa thích ứng kịp ấy. Tao buồn quá. Buồn thì cũng cố mà chịu nhá. Mày... Thế mày tao tao cái gì nữa? Thôi đi đây. Để mẹ chồng đời thì không tốt. Thế cố gắng lấy lòng người ta đấy. Đừng có để người ta phật ý đấy nhá. Yên tâm. Gặp tao thì chỉ có thích thôi. Ngọc đi đến địa chỉ mà mẹ Nam gửi. Một quán cà phê khá sang chảnh. Cũng may là cô mang theo tiền. Nếu không để mẹ Nam trả thì chẳng phải là quá mất mặt rồi sao? Cô đi vào bên trong thấy mẹ của Nam đã ở đó đợi sẵn. Bước chân nhanh hơn một chút. Bác đợi cháu lâu chưa ạ? Bác mới đến thôi, cháu ngồi đi. Dạ vâng ạ. Bác hẹn cháu ra đây thế này không ảnh hưởng đến công việc của cháu chứ? Tạm thời thì cháu vẫn đang thất nghiệp nên không bận gì ạ. Thế cháu đã có định hướng gì chưa? Nếu chưa thì vào công ty của thằng Nam mà làm đi. Hai đứa ở cạnh nhau dễ bồi đắp tình cảm. Cháu không phù hợp với công việc ở công ty đâu ạ. Cháu đang định mở cửa hàng kinh doanh nhỏ. Thế vậy là đã có định hướng riêng rồi à? Bác ơi, cháu hỏi bác chuyện này được không ạ? Ừ, cháu cứ hỏi đi. Công việc của anh Nam là gì vậy bác? Mẹ của Nam có vẻ hơi ngạc nhiên. Ơ? Thế cháu chưa biết công việc của nó sao? Dạ chưa ạ. Cái thằng bé này cũng thật là có cái gì đâu mà không thể nói như vậy. Anh ấy chỉ bảo là làm công ty xây dựng thôi. Còn là vị trí nào thì không nói à? Nó ở công ty, đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc. Tổng giám đốc à? Ừ, đúng rồi. Chuyện này... Chắc là nó không phải cố ý muốn giấu cháu đâu. Tính của nó vốn ít nói. Lại gặp một vài chuyện không vui trong quá khứ, nên lại càng trầm mặc hơn nữa. Cháu cũng đừng để ý nhé. Cháu cũng đoán được là anh ấy có một vài chuyện không vui, nên tính cách có hơi trầm một tí. Nhắc đến chuyện này, mắt của mẹ Nam lại đỏ hoe. Ngọc nhìn thấy bà ấy như vậy thì vội hỏi han. Bác ơi, bác có sao không ạ? Sao tự nhiên bác lại khóc? Bác có lỗi với thằng bé. Đến bây giờ vẫn chưa thể nào nguôi ngoài đi được những thứ kinh khủng trong quá khứ mà thằng bé phải chịu đựng. Vậy nên, bác mới luôn mong muốn thằng bé có một gia đình để người phụ nữ bên cạnh nó sẽ là người bù đắp tất cả những tổn thương trong lòng của nó bấy lâu nay. Anh ấy bị làm sao vậy à bác? Cháu cũng coi như là thành viên của gia đình rồi. Bác sẽ kể cho cháu nghe. Năm thằng bé 10 tuổi, bác và bố của thằng bé ly hôn. Bác không thể nào chịu đựng được cái tính độc đoán gia trưởng của ông ấy. Ông ấy tìm đủ mọi cách tranh giành Nam với bác, lại còn dùng thế lực đen tối của ông ấy đẩy bác đi xa. Ông ấy lao vào công việc bỏ mặc thằng bé trong cô nhi viện. Nó phải sống những năm tháng không cha không mẹ đầy ám ảnh. Bác đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể quay lại tìm thằng bé. Cho dù bù đắp bao nhiêu thì cũng cảm thấy không đủ. Không thể nào khiến cho thằng bé mở lòng được. Vậy còn Thảo à? Nó là đứa trẻ mồ côi, bác nhận nuôi. Bây giờ thì bác và bố của thằng Nam vẫn như nước với lửa. Chỉ có điều bây giờ ông ấy không thể nào chèn ép bác được nữa. Bác cũng đã có cơ ngơi của riêng mình rồi. Thì ra trong quá khứ, Nam lại chịu nhiều đau khổ như vậy. Cũng giống như cô, có những thứ giấu kín trong lòng. Để rồi đến đêm về, nằm mơ ác mộng mà không dám nói với ai. Người đàn ông lúc nào cũng có vẻ lạnh lùng ấy, lại phải ôm từng vết cắt thật chặt. Bác nói những chuyện này cháu nghe có cảm thấy chán không vậy? Dạ không ạ. Nhờ bác nói những điều này, cháu hiểu anh ấy nhiều hơn, cũng cảm thấy thương anh ấy nhiều hơn nữa. Sau nhiều năm, dù nó không nhắc lại chuyện cũ, thế nhưng mà nó và bố của nó vẫn chưa thể nào hòa hợp. Lần này thì cũng như vậy. Thế nên bác muốn gặp cháu để nói chuyện. Có chuyện gì vậy à bác? Ông ấy muốn thằng Nam lấy người phụ nữ do ông ấy sắp đặt. Hôn nhân thương mại sao ạ? Đúng như vậy. Nó chắc chắn sẽ không đồng ý. Với tính cách của nó sẽ không bao giờ đồng ý người khác sắp đặt cuộc đời của nó. Anh ấy thật đáng thương. Cho dù ông ấy có nói gì sai thì cũng đừng sợ. Đã có bác và thằng Nam đứng ra bảo vệ cho cháu. Cháu cũng đừng nghe ông ấy nói gì cả. Ông ấy sẽ không làm gì được cháu đâu. Cảm giác có một vài thứ nguy hiểm đang rình rập xung quanh, nhưng mà cô lại không hề muốn dừng lại. Bác yên tâm đi ạ. Cháu sẽ không rời xa anh ấy đâu. Cháu cũng tin là anh ấy sẽ bảo vệ được cháu, sẽ không để cháu thiệt thòi. Ngọc không hề biết rằng sau quyết định này thì cuộc đời của cô sẽ hoàn toàn đi theo một lối khác, đầy chông gai và nước mắt. Hay là hai bác cháu mình lại đi shopping đi. Bác sẽ mua vài thứ cho cháu. Hôm trước, cháu tặng bác cái khăn, bác thích lắm. Đúng màu mà bác thích đấy. Rồi thì bà ấy nhìn Ngọc cười đầy bí hiểm. Thế món quà bác tặng cháu đã dùng chưa? Ngọc thành thật trả lời. Dạ, chưa có cơ hội để dùng bác à? Thế bác hỏi chuyện này có hơi tế nhỉ? Cháu và thằng Nam đã có chuyện gì chưa? Cháu và anh ấy hoàn toàn trong sáng, chưa nắm tay luôn à? Sao cơ? Hình như anh ấy cũng không thích cháu lắm thì phải. Hay là anh ấy có ai khác hả bác? Làm gì có chuyện ấy? Mặc dù bây giờ anh ấy đã đồng ý kết hôn với cháu rồi, nhưng mà cháu vẫn có cảm giác anh ấy đối với cháu chẳng có gì là sâu đậm cả. Kết hôn? Cháu và thằng Nam sao? Dạ vâng. Anh ấy vẫn chưa nói chuyện này với bác, biết à? Rồi thì Ngọc buồn hẳn đi. Vậy là có khi anh ấy chỉ nói cho vui, chứ cũng không có ý định lấy cháu thật. Không thể nào. Nó chưa bao giờ nuốt lời hứa cả. Nếu như nó hứa cái gì với ai, thì nhất định sẽ thực hiện. Nhưng mà chuyện hệ trọng như vậy, anh ấy cũng không nói với bác, thì làm sao mà nghiêm túc được ạ? Thế được rồi, để bác hỏi nó xem. Cháu cứ ngồi im ở đây. Bác lấy điện thoại gọi hỏi nó ngay. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Mẹ Nam lấy điện thoại gọi cho Nam. Chuyện chị vừa mới quyết định lúc sáng, Nam chưa thông báo với mẹ cũng là điều bình thường thôi. Chỉ có điều rằng cô muốn xem Nam nói gì, vậy nên mới để mẹ gọi anh. Chỉ một lúc thì Nam đã nghe máy. Mẹ gọi cho con có chuyện gì không vậy? Sắp đến giờ đi gặp đối tác rồi. Mẹ tò mò về con bé Ngọc thôi. Thế hai đứa tiến triển đến đâu rồi? Đến lúc có thể tổ chức đám cưới rồi. Thế chuyện này con quyết định bao giờ vậy? Sao không nghe con nói gì cả thế? Cũng mới đây thôi. Con cũng định tối nay xong việc về nhà nói chuyện với bố mẹ. E rằng bố con sẽ không đồng ý đâu. Nhưng mà con không quan tâm. Chuyện này con sẽ thông báo thôi. Còn con sẽ làm theo ý của con. Vậy thôi mẹ nhé. Buổi tối nói chuyện, con có việc rồi. Ngọc nghe mà cứ cảm thấy lấn cấn điều gì ấy. Nếu như đã ly hôn rồi sao vẫn còn ở chung nhà vậy? Tối nay nó sẽ về nhà đấy. Chắc chắn là em sẽ đưa cháu đi cùng. Bác ơi, cháu hỏi bác chuyện này được không ạ? Ừ, cháu hỏi đi. Bác và bác trai đã ly hôn với nhau rồi. Nhưng mà vẫn ở cùng một nhà sao ạ? Đúng là ở chung nhà, nhưng mỗi người mỗi cuộc sống. Những con người vị trí càng cao trong xã hội, cuộc sống lại càng phức tạp. Nói như vậy cũng có nghĩa là không muốn nói hết cho Ngọc nghe. Cô cũng tò mò lắm nhưng không dám hỏi thêm. Lúc nào Nam rảnh rỗi thì hỏi Nam sau vậy. Như vậy là có khả năng tối nay cô sẽ phải đi gặp bố chồng tương lai. Chưa gặp mặt đã có thể tưởng tượng ra bố chồng khó tính đến mức nào. Mẹ chồng thì ok rồi đây. Còn bố chồng là bài toán khó. May mà sau này không cần phải sống chung. Không thì drama với bố chồng, em chồng sẽ không hề có hồi kết. Ngọc muốn mua một bộ quần áo mới để mặc cho buổi gặp mặt. Muốn mua cho mẹ Nam một cái váy hợp với túi tiền của mình, thế nên cô đã đề nghị. Bác ơi, bạn cháu mở shop quần áo cũng đẹp lắm. Dù nó không mang thương hiệu gì nổi tiếng giống như những loại bán trong trung tâm thương mại, thế nhưng mà chất vải khá ổn. Bác có muốn đi cùng cháu đến đó xem thử không ạ? Toàn là đồ chạy theo trend thôi. Có khi là bác sẽ cảm thấy thích đấy. Thế vậy thì chúng ta đi thôi. Bà cũng thinh cái gì đó lạ lạ. Lúc đến đây thì Ngọc đi taxi. Khi quay lại quán thì cô đi ô tô cùng với mẹ của Nam. Xe dừng lại trước cửa shop Quỳnh Như. Vừa mới nhìn qua thiết kế của shop, bà Ngân đã lập tức cảm thấy thích. Lúc Ngọc dẫn bà ấy vào bên trong thì Như rất kinh ngạc. Nhưng mà khách hàng là thượng đế, thế nên vui vẻ chào hỏi khách trước. Cháu chào cô à? Ừ, chào cháu. Nghe con dâu của cô giới thiệu nên muốn đến đây xem thử. Con dâu à? Ngọc cười với Như. Mẹ chồng tương lai đấy. Như nhìn bà ấy thoáng qua thêm một lần nữa. Sự trang trọng toát lên từ người bà ấy. Như đoán bà ấy là một người rất giàu có. Sao mà Ngọc lại có thể tìm thấy một người mẹ chồng giàu có như vậy? Thắc mắc lắm, nhưng mà Như không dám hỏi nhiều. Lúc bà ấy đi tròn đồ, Như kéo tay Ngọc sang một góc rồi hỏi nhỏ. Mẹ chồng tương lai của mày đấy à? Mẹ chồng cực phẩm như vậy, thế còn chồng thì thế nào? Cũng cực phẩm như thế. Càng nói thì tao lại càng không thể tin được. Sao mà mày có thể tìm thấy người giàu có như vậy? Con này nói hay nhỉ. Mày cứ làm như tao không thể tìm được người tốt không bằng ấy. Ý tao không phải là như vậy. Chỉ là thế xưa giờ mày chẳng yêu đương ai. Đụng một cái vớ được đại gia. Tao tạm thời không tin được thôi. Thực ra thì cũng không phải là tao ham hố gì đâu. Tại em duyên đến thôi. Ngọc đi về phía bà Ngân. Cô không biết phía sau cô ánh mắt của Như trở nên buồn bã. Cứ đăm đăm nhìn về phía cô mãi. Bang chọn được bộ đồ nào chưa ạ? Ở đây có nhiều thứ nhìn lạ thật đấy. Chắc là mua cái váy này. Cháu thích gì để bác lấy cho. Hôm nay thì cháu sẽ trả tiền à. Cho dù là quan hệ thân thiết đến mức nào thì chúng ta cũng phải rạch sòi một chút. Như vậy thì cháu sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Cái con bé này. Chưa đi làm lấy đâu ra tiền. Sau này trở thành con dâu của bác rồi. Bác sẽ không từ chối bất cứ cái gì cả. Còn bây giờ cứ yên tâm gây dựng sự nghiệp đi. Không cần lấy lòng của bác. Bác không giống như mấy bà mẹ chồng gia trưởng cô hù trong phim đâu. Rồi bà ấy bất chợt nắm lấy tay của Ngọc. Bác chỉ mong cháu và con trai của bác sống với nhau thật hạnh phúc. Như vậy thì bác cũng mừng lắm rồi. Nếu như có chuyện gì khó khăn thì cháu cứ nói với bác. Bác sẽ làm hết sức mình để giúp cháu. Vâng à. Nếu như gặp khó khăn gì thì cháu nhất định sẽ tìm bác. Như vẫn luôn theo dõi cuộc trò chuyện giữa Ngọc và bà Ngân. Nếu như nói về nhan sắc thì Ngọc không xinh bằng Như, chỉ là ưa nhìn thôi. Nói về cách sống thì lại càng không bằng Như được. Gia thế cũng chỉ nằm ở mức khá giả, chứ không phải giàu có gì. Ấy thế mà bây giờ lại tìm được một gia đình tốt để gả đi. Ông trời đúng thật là bất công. Như vừa mới chia tay người yêu, nhìn thấy Ngọc hạnh phúc thế này cảm thấy có một chút khó chịu. Cuối cùng tiền quần áo vẫn là do bà Ngân thanh toán. Ngọc nói thế nào vậy cũng không chịu để Ngọc trả. Cô tự hứa với lòng khi nào công việc của mình ổn định thì nhất định sẽ mua thật nhiều quần áo cho bà ấy. Lúc như báo giá mấy cái váy ấy, Ngọc như muốn ngã ngửa, không nghĩ rằng nó lại đắt như vậy. Có nhầm không vậy Như? Mấy cái váy này sao đắt quá vậy? Ý mày là sao? Ý mày là tao bán đắt à? À không phải. Nhưng mà bình thường mày đâu có bán cái loại này đến mấy triệu đâu. Chứ không bán, nhưng bây giờ bán. Đối với người cao quý như mẹ chồng của mày tất nhiên phải mặc mấy thứ có giá trị rồi. Mấy cái loại mấy trăm mặc làm gì? Bà Ngân không có ý kiến. Đối với một người có cả công ty bất động sản như bà ấy, thì vài ba cái váy tiền triệu cũng không là gì. Hơn nữa, nó lại rất vừa mắt. Kể cả có đắt hơn một chút vẫn sẽ mua. Thấy như nói như thế thì Ngọc cũng không thắc mắc gì thêm. Dù sao thì quần áo có loại này loại khác, đắt rẻ cũng là điều bình thường. Bà Ngân vừa rời khỏi thì Như hỏi Ngọc ngay. Thế bao giờ thì mày giới thiệu chồng của mày cho tao biết đấy? Hay là tối nay đi, để tao thẩm định cho. Tối nay thì không được. Sao không được? Tao định giấu luôn à? Giấu cái gì? Chả là tối nay về ra mắt nhà chồng, chuẩn bị kết hôn rồi, gấp rút một chút cho kịp tiến độ ấy. Ôi trời à, tao lấy chồng mà cứ như đi chợ mua sau ấy nhỉ? Thế mày có thật lòng yêu người ta không đấy? Tất nhiên là yêu rồi. Yêu nồng nàn, thắm thiết, yêu da diết nữa kìa. Thế mày có ảnh của anh ta không? Không có. Này, tao vẫn không hiểu là mày với anh ta yêu đương kiểu gì đấy. Anh ta làm công việc gì mày không biết. Thế rồi... Thì bây giờ biết rồi. Thế làm gì? Tổng giám đốc công ty cổ phần Thiên Phúc. Tổng giám đốc? Ừ. Tổng giám đốc? Mở cái nhà bé tí đối diện nhà mày à? Mày lừa đảo sao? Hay là mấy cái tổng giám đốc chuyên đọc lệnh ở trên Facebook đấy? Không phải đâu. Người ta là tổng giám đốc thật. Còn cái lý do vì sao mua cái nhà bé tí như vậy thì chắc là thích không gian chật chội một chút cho ấm cúng. Có một mình mua làm gì cái nhà cho lớn. Và lại chắc là do duyên số đấy. Nếu như mua cái nhà to hơn ở vị trí khác thì làm gì mà tao có cơ hội để gặp gỡ. Không thể tin được. Mày nói thật đi. Mày yêu anh ta thật hay là vì cái gia thế của nhà anh ta vậy? Mày cứ làm như là tao ham giàu lắm không bằng ấy. Mà sao mày cứ cuống cả lên vậy? Bạn bè sắp lấy chồng thì phải chúc mừng nhiệt tình chứ. Cứ nghi ngờ mãi là sao? Thế này thì tao không nghi ngờ làm sao được. Tóm lại bây giờ, mày chọn cho tao một bộ váy đi. Tối nay, tao mặc để đi ra mắt. Đang không biết chọn bộ nào đây. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì thực sự đã hé mở cho chúng ta khá nhiều tình huống bất ngờ và thú vị. Trong số đó thì phải kể đến sự việc khi mà Nam, anh ấy phát hiện ra trên cổ của Ngọc có đeo một sợi dây chuyền, có lồng vào đó một chiếc nhẫn. Thì nhờ chiếc nhẫn này mà anh ấy đã nhận ra Ngọc chính là cô bé mà anh đã từng gặp trong quá khứ. Và quả thật là đúng là duyên tiền định. Nếu đúng là như vậy thì rõ ràng hai người này có nhân duyên với nhau. Còn một chi tiết nữa, đó là về Ngọc. Cô ấy nói rằng cô ấy sợ gặp ác mộng. Dường như trong quá khứ của Ngọc đã từng có một điều gì đó rất khủng khiếp xảy đến. Và đó cũng là điều mà Ngọc chia sẻ rằng cô ấy không bao giờ muốn nhớ lại nữa. Chính chi tiết này là khiến cho anh Sa có một cái cảm giác. Những gì mà Ngọc thể hiện tính cách của cô ấy như thế này, nó chỉ là cái bề nổi của cô ấy mà thôi. Dường như đằng sau một góc khuất nào đó trong tâm hồn của cô gái này có một nỗi đau, có một tính cách nào đó, một phần con người của cô ấy chưa thể hiện hết ra ngoài đâu. Anh sao có cảm giác như vậy? Và còn một điều lạ lùng nữa, đó chính là như bản thân của Ngọc thì rõ ràng là chúng ta có thể thấy mặc dù sự việc là Ngọc kết hôn nó có hơi đường đột và thực sự là sốc đấy, thế nhưng mà với những gì mà Như thể hiện và cái cách mà cô ấy so bì với Ngọc thì cho thấy là thực ra trong thâm tâm của cô gái này, cái sự sân si và đố kỵ nó rất là lớn. Và anh Sa có một cảm giác đây sẽ là một nhân tố bất ngờ, sẽ mang đến khá là nhiều điều bất ngờ tiếp đến cho cuộc đời của Ngọc đấy. Dường như cô gái này cũng không phải là đơn giản, anh Sa có cảm giác như thế. Vậy thì câu chuyện tình yêu này tiếp theo sẽ có những sóng gió biến cố ra sao? Những nhân vật mới nào sẽ tiếp tục xuất hiện nữa? Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.